Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 637 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 636 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Duy Nguyễn, bạn Nguyễn Phú Cường và bạn Trần Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện là do một người bạn thân của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á là do bạn trải qua nè. Vào năm 2014 á thì quê của bạn này là ở Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Nhưng mà vào năm 2014 thì bạn có lên thành phố biển Vũng Tàu để mà đi học đại học. Bạn này học tại Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Thì khi mà mới lên đây học năm nhất, chân ướt chân ráo, chưa có biết gì hết. Với lại tiền á ba mẹ cho cũng ít. Cho nên nó là bạn đã ở chung với lại nhiều người bạn khác mà dạng giống như là ở ghép. Nhưng sau một thời gian á thì bạn đã tìm được việc làm thêm. Và cái tiền đó nó cũng kha khá các bạn, cho nên nó là bạn có thể phụ giúp được kinh tế, có thể tự lo cho bản thân mình, không cần ba mẹ gửi tiền nữa. Mà cũng đồng thời á là cũng có thể thuê một cái phòng trọ nhỏ để mà ở riêng cho nó tự do hơn. Thì nghĩ là làm là bạn đã quyết định á là đi tìm để mà thuê một cái phòng trọ riêng các bạn. Thì bạn cũng đã nhờ nhiều người bạn khác của mình tìm phụ, nhưng mà với một cái tiêu chí là càng rẻ càng tốt. Thì trong suốt một ngày đi tìm á thì cuối cùng bạn đã tìm được một cái phòng trọ nằm trong hẻm 53 đường Lê Hồng Phong. Mà phòng trọ này nằm trong một cái dãy trọ 14 phòng. Thì khi mà bạn đi vô đây bạn xem phòng á thì bạn thấy rằng á là cái phòng này khá là âm u, rất là nhiều bụi bặm mà giống như là lâu lắm rồi không ai ở. Nhưng mà có cái là phòng này nó lại đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu cần thiết của bạn là có toilet, có bếp này nọ kia. Cho nên nó là dầu rằng nó xuống cấp, nó cũ thiệt đó, nhưng mà giá nó rẻ, thành ra là bạn đã quyết định bạn thuê cái phòng trọ này. Thì khi mà bạn đưa tiền cho cái người chủ nhà xong rồi bạn dọn vô nha, thì bạn nói rằng á trong cái khoảng thời gian hơn 10 ngày đầu á là bạn dọn vô đây bạn rất là thoải mái, ngủ rất là ngon nữa đằng khác, rất là thích khi mà ở một mình. Nhưng mà có một cái mà khiến cho bạn khó chịu á là khi mà bạn vô đây nha, là những cái người mà ở những cái phòng khác đa số toàn là sinh viên thôi các bạn. Mà cái lúc từ khi bạn dọn vô phòng này cho tới mười mấy ngày sau, bạn làm cái gì là tụi nó cứ dòm. Bạn nói nha, bất kể mình làm cái gì, nhất cử nhất động mình làm cái gì tụi nó cũng đều dòm, mà dòm với một cái ánh mắt soi mói, một cái ánh mắt mà xét nét kỳ cục dữ lắm và khiến cho bạn rất là khó chịu. Bạn có cảm giác giống như mình như là một cái con quái vật hay là người ngoài hành tinh, làm như là mình hả có một cái điểm gì khiến cho tụi nó phải dòm mình như vậy. Mà do là vừa học vừa làm cho nên bạn cũng chưa có làm quen được với ai trong cái dãy trọ đó. Nhưng mà cứ hễ mà bạn về mà bạn làm cái gì là tụi nó cứ địa địa mà nhìn kỳ lắm, khiến cho bạn khó chịu vô cùng các bạn. Thì cho tới một cái ngày hôm đó là ngày thứ 15, là 2 tuần sau khi mà bạn dọn vô rồi đó. Thì chiều hôm đó bạn đi học về, cái bạn thấy 5 thằng ở cái phòng cuối cùng là dạng như cái dãy trọ này á, là có 7 phòng ở dưới đất, 7 phòng ở trên lầu các bạn, còn bên đây là giống như là cây xoài á, thì có nhiều cây lắm, bên đây là tùm lắm. Thì cái lúc bạn về bạn thấy á là 5 cái thằng sinh viên ở cuối dãy đó nó dòm mình, mà nó dòm cái mắt nó soi mói nó kỳ cục lắm, khiến cho bạn thấy khó chịu và bạn hơi bực bội rồi đó nha. Thì bạn mới vô phòng xong các bạn đi ra, bạn tới bạn hỏi tụi nó, bạn hỏi rằng á là tụi bay á là làm gì mà tụi bay cứ dòm tao hoài à? Bột mặt mày tao dính cái gì, tao cũng bình thường mà mắc gì tụi bay dòm tao hoài, mà dòm cái kiểu suy xét. Tụi bay có khi có biết rằng á là tụi bay dòm như vậy khiến cho tao khó chịu lắm không? Thử đặt thử là tụi bay mà nếu mà tụi bay bị dòm như vậy coi là tụi bay khó chịu lắm đó. Thì bạn hỏi nhưng mà tụi nó không trả lời. Cái bạn tức, bạn mới nói rằng á là bây giờ tụi bay muốn gì? Tụi bay muốn gì mà tụi bay cứ nhìn tao hoài vậy? Vừa phải thôi chứ. Thì một trong năm bạn đó đã lên tiếng, nhưng mà không phải là lên tiếng trả lời câu hỏi của bạn, mà lại lên tiếng hỏi bạn một cái câu khác không có đâu vô đâu hết. Hỏi rằng đó là: ủa bữa giờ mày ở trong cái phòng đó hả, là 15 ngày 2 tuần rồi đó, mày có thấy gì không, mày thấy gì không? Thì tự nhiên nó hỏi bạn một cái câu mà gọi là chất he, đâu có vô hả, đâu có vô gì đâu mà vô trong cái câu hỏi của mình, trong khi mình hỏi mắc gì mày dòm tao, mà tự nhiên nó hỏi lại một cái câu khác như vậy. Thì bạn mới nói rằng á, tao có gì đâu, bình thường, nhưng mà mắc gì tụi bay dòm tao, tụi bay muốn gì? Xong cái hả là cái bạn đó mới lên tiếng nói rằng á, mày có biết á là cái phòng đó hơn cả năm nay là không ai dám ở chân á, mà kể cả tụi tao trong cái dãy trọ này nè, là đi ngang cái phòng đó mà cũng còn không có dám đứng mà trước phòng 5 phút nữa, không có dám đứng trước 5 phút nữa, mày biết không? Mà ủa thiệt là bữa giờ 15 ngày rồi mày không thấy gì trơn hả, không bị gì trơn hả? Thì sao mà nó trả lời một cái câu gì nó lãng, nó vô duyên, nó chớt he, không có vô đâu vậy á. Cho nên nó bảo nói tao thấy gì đâu, nhưng mà chuyện gì mắc gì tự nhiên nói chuyện đó với tao. Thì xong cái mấy đứa đó nó lôi bạn vô phòng, nó nói vô đây kể nghe chuyện này nè. Thì bạn cũng vô theo, thắc mắc mà ủa sao tự nhiên làm kỳ cục vậy. Thì bạn vô bạn nghe nha. Thì tụi nó mới kể, tụi nó nói rằng á, là cái phòng đó đó là phòng của một cái con bé tên là Linh. Bọn nhỏ này ở trước đây cũng khá lâu rồi, nó cũng là sinh viên các bạn. Thì nó ở đó rồi nó bị giết luôn. Thì bạn nói gì, gì giết gì, vụ gì? Thì mấy này nó kể, nó nói con bé Linh này nè, nó chơi chung với là một đứa bạn rất là thân, mà hai đứa này thân với nhau lắm, nhưng mà hai đứa này thân đến nỗi mà yêu cùng một anh sinh viên khóa trên. Hai đứa rất là yêu cái người đó, xong rồi ghen tuông gây gổ. Mà cái hôm mà xảy ra án mạng á là dãy trọ này hầu như về quê hết, chỉ còn có hai phòng ở trên lầu á, nhưng mà hai phòng đó hôm đó lại nhậu nhẹt với lại hát karaoke lớn quá, cho nên không có nghe hai cái đứa này nó gây gổ dưới đây. Thì khi mà hai đứa này gây gổ dưới đây thì cái con nhỏ kia nó đã chụp được cái gối và nó đè, nó trấn con bé Linh xuống các bạn, khiến cho con bé Linh nó bất tỉnh. Thì sau khi mà con bé Linh này bất tỉnh thì con nhỏ kia nó đã lấy dao á, nó đâm vô bụng bé Linh này rất là nhiều nhát, nó đâm khiến cho cái bụng rách toạc ra luôn. Rồi sau đó nó lôi con bé Linh này ra ngoài cái góc sòi ngoài kia, đối diện cái phòng của mày đó đó, ngoài cái góc sòi ngoài đó, nó để ngoài đó, nó để suốt đêm nó bỏ đi. Rồi tới sáng hôm sau nó đi đầu thú. Thì khi mà nó đi đầu thú như vậy, người ta xét xử, người ta cũng đến điều tra, rồi cuối cùng á là cũng đưa ra tòa và phán quyết con nhỏ này á là tù chung thân, là tại vì nó được hưởng cái sự khoan hồng của pháp luật, là tại vì nó đầu thú các bạn, cho nên á là nó ở tù chung thân. Nhưng từ đó về sau là coi như là bất kỳ ai vô cái phòng của bé Linh này cũng đều không thể nào ở được. Ở được một hai ngày là bị nó đuổi, nó nhát cỡ hả là khiến cho người ta sợ, người ta đi riết rồi không ai dám ở nữa, cho tới hả là hơn cả năm nay rồi đâu có ai dám vô ở, có mày vô ở được đó, mà mày ở hả tới nay là 15 ngày rồi. Thì khi mà nghe cái bạn này kể như vậy thì bạn bắt đầu hoang mang. Trời ơi, bạn có thấy gì đâu, 15 ngày nay bạn ngủ rất là ngon nữa đằng khác, cảm thấy rất là thoải mái khi mà mình được tự do như vậy, sáng đi học rồi tối về đi làm thêm, tối về ngủ nghê rất là khỏe, đâu thấy gì đâu. Trời, tự nhiên bây giờ mình nghe một cái câu chuyện kinh dị, một cái vụ án kinh dị như vậy thì trời ơi, thấy ghê vậy. Mình đang ở trong cái phòng mà đã xảy ra vụ án đó hay sao? Bắt đầu bạn hoang mang trong bụng nha, bạn nói bữa giờ tao ở tao đâu thấy gì đâu. Nhưng mà bạn nghĩ rằng á, chuyện đó là do mấy thằng đó bịa ra, 50 50, 50 bạn tin, 50 bạn không tin. Nhưng mà bạn suy nghĩ rằng ủa mấy thằng này bịa ra để làm gì? Phải có cái gì đó, phải có một cái vấn đề gì đó người ta mới nhìn mình như vậy, và hôm nay mình đã biết được cái lý do rồi thì chắc là mấy thằng này nói thiệt. Nhưng mà thiệt tình là bữa giờ 15 ngày nay mình có thấy một cái gì đâu. Cho nên đó là bạn rất hoang mang, trong bụng đặt ra rất là nhiều câu hỏi mà không biết phải làm sao. Thì hôm đó là đi về ha, đi về xong chuẩn bị đi làm. Thì khi đi làm xong là tới tầm khoảng 10 giờ là bạn đã được về rồi. Thì khi mà bạn được về á là bạn cũng vô phòng, có bữa thì bạn tự nấu có đồ ăn sẵn trong phòng, có bữa thì ăn ở ngoài, xong về là chỉ tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Thì hôm đó là bạn về xong cái bạn vô bạn tắm rồi cũng đi ra đi ngủ, và trong đầu cũng suy nghĩ về cái chuyện đó, Nhưng cái lúc mà bạn trước khi đi tắm á, thì bạn này có một cái mạch di truyền mạch Phật các bạn, và do được mẹ của bạn á là sơn ở trong chùa cho bạn đeo cũng khá lâu rồi. Nhưng mà hôm đó không biết làm sao ngứa ngáy cho bạn tháo ra. Bạn tháo ra và bạn đi vô bạn tắm. Sau khi tắm xong rồi cũng không có đeo lại, quên mất tiêu luôn. Rồi lại đi ngủ. Và khi mà đi vô nằm ngủ rồi đó, đang thiêu thiêu vậy đó, cố gắng bỏ đi cái câu chuyện kinh dị hồi chiều được nghe đi. Xong rồi bạn cũng chìm vô được cái giấc ngủ do là đi làm cũng mệt. Nhưng đang lim dim vậy tự nhiên bạn nghe một cái xoáng một cái, bạn giật mình, bạn mở mắt ra. Thì trong phòng lúc này bạn mở một cái đèn ngủ cà na đó, thì bạn nói nha, cái lúc mà em giật mình nha, là em mở mắt ra em dòm lại cái chỗ mà phát ra cái tiếng xoảng đó đó, thì bạn thấy là cái dĩa nó rơi xuống đất. Mà trong khi cái dĩa mình úp vô trong cái sóng chén thì làm sao mà nó rơi xuống đất được? Thí dụ như nếu mà có chuột bọ nó chạy nó cũng không thể nào làm rơi được. Đằng này phải có người cầm cái dĩa để mà lấy ra rồi thả xuống để nó rớt nó bể vậy. Khi đó bạn rất sợ. Và khi bạn đang hoang mang như vậy đó thì tự nhiên ngay chỗ cái thùng nước mà cái thùng nước 22 lít mà Aquafina các bạn có cái vòi á, tự nhiên giống như là có ai bấm vô khiến cho nước nó chảy ra, mà trong khi bạn có thấy ai đâu, tự nhiên cái vòi nó bấm vô xong nước nó chảy ra. Rồi tới ngay chỗ cái cửa mà giống như là ở trên đầu của bạn là một cái cửa sổ, còn bên đây là cái cửa ra vào ha. Thì khi mà bạn hả là tự nhiên ở ngay cái cửa sổ nó phát ra tiếng động các bạn, trời lúc này bạn sợ lắm, bạn sợ vô cùng sợ, bạn tính rằng á là mình giới qua mình gạt cái chốt cửa để mà mình chạy ra ngoài để mà có thể kêu lên. Nhưng mà lúc đó bạn nói nha, cái người bạn rất là mệt và bạn không thể nào, bạn nói nha, lúc đó đổ mồ hôi đến nỗi mà nó ướt đẫm luôn, và giống như mình ngồi được vậy rồi nhưng mà mình không đứng được, mình đang nằm mà mình chỉ ngồi được vậy thôi, cái chân mình không đứng được, giống như có người đang kéo đang rịch cái chân của bạn lại không cho bạn đứng dậy. Thì khi mà bạn cố gắng đứng dậy á, một tay các bạn tưởng tượng được không, dạng như cái phòng này á, là một bên là cái cửa sổ còn sát bên là cái cửa ra vào, thì một tay bạn đã mở được cái cửa ra vào rồi nhưng mà chưa có mở bung ra được nha. Thì bạn nhìn thấy bên cái cửa sổ là một người con gái. Bạn nói nha, trời ơi, cái lúc mà em nhìn thấy nó hả, coi như là em sợ đến nỗi mà miệng hả là mồm là tê cứng lại không la được, muốn la lắm mà không la được nha. Em thấy rõ ràng trong cái ánh đèn ngủ á, mà em thấy rõ ràng á, tóc của nó bù xù, nó không có con mắt, nó không có cái lỗ mũi, nó chỉ có cái miệng, mà cái miệng nó đã lờm các bạn, mà nó đang nhe răng ra nó cười xong nó đưa cái mặt vô vậy nè. Các bạn tưởng tượng được không? Nó đưa cái mặt mà nó đứng ở ngoài cửa, ngay chỗ cái cửa sổ á, nó đưa cái mặt xong rồi cái bắt đầu bạn lúc đó bạn chết chân rồi, nó quá gọi là bạn sợ đến nỗi một cái hình ảnh đó nó kinh dị, nó quá cái sức chịu đựng của một cái đứa con trai. Tuy rằng là con trai nhưng mà khi mà nhìn thấy một cái cảnh tượng như vậy thì rất là sợ các bạn. Thì khi đó ha, em đang coi như là chết chân vậy đó, bắt đầu nó tiến vô nó xuyên qua cái cửa sổ luôn, nó tiến vô mà lúc này á là nó bước vô trong phòng luôn rồi và nó đang đứng trước mặt bạn, mặt đối mặt luôn. Khi nó đứng trước mặt bạn nó cười nha, mà bạn thì không có diễn tả cái giọng cười của nó làm sao, bạn chỉ nói là cái giọng cười nó man rợ lắm, xong rồi nó nghiến cái răng á, nó kêu két két két két, nó nghiến răng vậy đó. Trời ơi, lúc đó quên hết hoàn toàn mẹ dặn, thí dụ có chuyện gì thì cứ niệm Phật hoặc là trì chú Đại Bi, nhưng mà lúc này trong đầu hoàn toàn không còn nhớ cái gì đó. Thì cố gắng bình sinh ha, la hét lên. Thì khi mà hét lên một cái tiếng la rất là lớn, thì những người phòng khác đó, các bạn trong dãy người ta nghe, người ta chạy ra. Người lúc này là do là mới nãy bạn đã mở được cái chốt cửa rồi cho nên người ta xông cửa người ta vô. Thì khi mà vô thấy bạn coi như mặt mày xanh lè xanh lét rồi, hỏi chuyện gì vậy, người ta bật đèn. Thì thấy mặt mày của bạn xanh lét, hỏi gì vậy gì vậy. Thì năm cái thằng hồi chiều á nó cũng có chạy qua thì nó biết rồi, vậy là bạn gặp cái gì đó rồi, cho nên á là một bạn nói rằng chắc là nó nằm mơ cái gì đó. Nhưng mà thật sự thì trong phòng trong cái dãy đó ai cũng biết hết các bạn, ai cũng biết rằng bạn đã thấy cái gì đó. Nhưng mà mọi người nói thôi thôi kệ đi, nó nằm mơ thôi, à, tụi bay dìu nó qua phòng tụi bay ngủ đỡ hôm nay đi, khóa cái cửa phòng nó lại. Xong rồi dìu bạn đi ra, khóa trái cái phòng đó lại, rồi dìu bạn về phòng của năm đứa, cái phòng số 7 đó. Thì dìu vô nó, thôi mày ngủ đi, sáng mai tính. Lúc đó là bạn nói hả, Trong đầu của em lúc này nó hoảng loạn, nó sợ, miệng không nói được gì hết. Tụi nó nọ hỏi cái gì cũng không nói. Trong đầu em á, tụi nó kêu nằm em cũng nằm. Và trong đầu bắt đầu từ từ lấy lại bình tĩnh. Tụi nó đã tắt đèn rồi, mở hai cái quạt dĩa hai bên. Thì bắt đầu nó thôi ngủ đi, sáng mai là tính nha. Thì trong đầu bạn nghĩ rằng chết rồi, mình thấy rồi, thiệt tình là mình thấy, thấy ghê quá. Thôi quyết định dọn đi, quyết định dọn đi chứ không thể nào mà ở. Mình thấy cảnh tượng nó quá kinh dị như vậy. Thì nghĩ rằng thôi dọn đi. Nhưng mà suy nghĩ rằng đó là trời ơi, bây giờ tiền mình đã đưa trước 1 tháng, cọc 1 tháng. Thì hả, bây giờ mới có 15, 16 ngày à. Mình đi vậy là mình mất hết nửa tháng rồi, tiền cọc nữa làm sao. Cho nên bạn nói trời giờ sao giờ trời. Bạn nghĩ rất là nhiều nha. Bạn nghĩ rất là nhiều trong đầu, bây giờ sợ quá phải dọn đi liền. Nhưng nếu dọn đi liền á thì mình sẽ mất mấy trăm ngàn đó. Sinh viên mà các bạn, mấy trăm ngàn rất là lớn. Bắt đầu ngồi sao cái nó thôi mai tính, ráng cố gắng chìm vô giấc ngủ. Thì khi bạn liêm diêm được rồi, liêm diêm được rồi đó, thì bạn nói nha, bạn nằm mơ, kỳ này là mơ. Bạn nằm mơ bạn thấy á là mình đi ra ngoài ngay chỗ cái sân của cái dãy trọ đó đó, ngay chỗ cái gốc xoài mà đối diện với lại cái phòng của bạn á, là ngay chỗ đó nó có một cái ghế mà dạng như ghế đá người ta để ngay chỗ gốc đó đó. Thì bạn đứng ngay đó, bạn thấy một con nhỏ nó để cái chân nó trên cái các bạn tưởng tượng nha, cái cành của cây sò nó chĩa ra, thì nhỏ này nó ngồi trên cái cành đó mà nó trút ngược cái đầu nó xuống như nè, đầu tóc của nó nha. Mà bạn nói hả, là cái con nhỏ đó là cái con nhỏ mà mới nãy mình thấy bên phòng mình, không có mắt không có mũi chỉ có cái miệng thôi, mà nó đang trút cái đầu nó xuống, nó dòm vô trong mặt bạn. Lúc đó bạn đứng chết chân rồi, tính chạy vô nhưng mà không chạy được. Nó nói vậy nè, nó nói phòng đó là phòng của tao, ai cho mày vô mày ở phòng của tao, nói vậy đó. Rồi nó nói thêm vậy nè, mày đã ở được chừng ấy ngày rồi thì mày khoan hãy dọn đi, mày ở đây đi, mày ở đây đi rồi tao á sẽ cho mày với bạn mày sống không bằng chết. Tự nhiên nó nói vậy các bạn, xong rồi nó hả ra nó cười một cái tràng cười kinh dị. Bạn giật mình thức dậy, người ngợm coi như tê rần hết, mệt mỏi đổ mồ hôi. Xung quanh đó hả là mấy anh kia ngủ rồi, hai cái quạt chĩa vô mà bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Dòm lên cái đồng hồ thấy mới có 3:30, chỗ bạn sợ lắm, sợ lắm. Cho nên tới sáng ngày hôm sau, bạn sợ bạn đâu dám về. Sáng ngày hôm sau á, thì bạn ngủ ké, bạn ngủ ké hả là ở ngay chỗ phòng của người bạn của mình. Qua tới cái ngày thứ hai á thì bạn ngủ ké ở chỗ của phòng của người bạn khác. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói trời giờ ráng thêm mười mấy ngày nữa, nhưng mà bây giờ tạm thời những cái ngày này mình đi ở ké. Cho tới cái ngày thứ ba thì cái nỗi sợ nó nguôi ngoai rồi. Thì bạn nói bây giờ mình ở ké vậy cũng được, giống như mình phiền người ta quá thôi. Hôm nay mình rủ mấy đứa mà ở chung cái chỗ làm với mình á, là thêm 5 người bạn khác, là rủ tụi nó hả là xuống phòng trọ mình nhậu, để cho hả mình nhậu với lại đông người mình đỡ sợ hơn. Bắt đầu á, là tính là làm, rủ mấy đứa kia cũng mua đồ nhậu, xong tối hôm đó là xuống phòng vừa nhậu, mà nhậu thì cũng không phải là nhậu lớn tiếng, cũng tránh ảnh hưởng cho những phòng khác các bạn. Thì đang nhậu như vậy á, là bạn cũng hơi say, mấy mấy cái người bạn kia cũng vậy, cũng hơi say. Nhưng mà trong đó có một bạn á là đang nhậu cái mắt tiểu. Mắc tiểu thì bạn mới kêu mày vô toilet mày tiểu đi. Thì cái người này nói rằng trời mệt quá, vô toilet nóng nực lắm, đi ra ngoài góc xoài ngoài đó mát đứng đáy. Thì khi mà cái người bạn đó vừa đi ra, cái bạn mới sực nhớ lại cái câu mà con nhỏ đó nó nói trong cái giấc mơ đó, là ta sẽ khiến cho mày với bạn mày sống không bằng chết. Cho bạn nhớ là cái chuyện đó liền, cho nên bạn mới với ai ai. Nhưng mà đã muộn rồi, người bạn đó đã đi tới cái góc xoài ngay chỗ cái ghế đá nãy thì nói đó, đứng đó đứng hả là đái các bạn. Chưa kịp gì hết thì nghe người bạn đó hét lên và người bạn đó té xuống. Thì mấy người này, 5 đứa trong đây chạy ra, mọi người trong phòng trọ chạy ra thì thấy đó, thằng bạn đó nó đã té xuống và cái đầu nó đập vô ngay chỗ cái ghế đá các bạn, máu me tùm lum. Bắt đầu mọi người xúm lại đỡ nó lên thì thấy nguyên cái mặt của nó có 5 dấu tay. Mà các bạn tưởng tượng đi, phải tán thiệt là mạnh thì cái mặt của mình mới in 5 dấu tay được. Mà thấy máu me quá trời cho nên mọi người xúm lại nó, trời ơi đưa nó đi cấp cứu. Thì mới đưa thằng bạn này vô trong bệnh viện Lê Lợi á. để mà cấp cứu, thì khi mà đi vô đây nó bất tỉnh nhân sự, nó mình đâu có biết đâu. Và năm cái dấu tay đó đâu ra thì bạn nghi rồi, bạn nghi là con nhỏ đó nó tán rồi. Cho tới khi mà cấp cứu xong cái bắt đầu đưa ra phòng rồi thì thằng này nó tỉnh lại. Cái lúc mà nó tỉnh nó sợ lắm, nó nói hả trời thấy ghê quá tụi bay ơi, nó hoang mang hết mặt mày sợ hãi. Thì mọi người mới kêu đâu mày bình tĩnh mày kể lại tụi tao nghe có chuyện gì. Thì này nó mới kể, nó nói cái lúc mà tao đang đứng tao đái á, trời tự nhiên hả tao bị một trái xoài. Lúc đầu á là nó bị một trái xoài chọi lên đầu, nó cái bóp một cái mà từ giống như từ trên rớt xuống thì nó tức nó mới chửi, nó ngước lên nó chửi ngoét cái ai chọi vậy. Thì khi mà nó ngước lên nó đang chửi vậy đó thì tự nhiên nó thấy một cái gương mặt xà xuống. Các bạn tưởng tượng được không, lúc mà bạn nam này ngước cái mặt lên đó thì nó thấy một cái gương mặt xà xuống, mà cái gương mặt này trống lốc ở trên, chỉ không có mắt, không có chân mày, không có lỗ mũi, chỉ có cái miệng thôi, là y chang như là cái bạn Thạnh, bạn nam tên Thạnh này thấy vậy đó. Là bạn nam này tên Thạnh là gửi chuyện về nha các bạn. Thì y chang như bạn Thạnh thấy là không có mũi, không có mắt, không có chân mày, chỉ có cái miệng thôi mà xà xuống vậy nè. Và khi nó xà xuống nha, nó đưa cái tay nó chụp vô cổ, xong nó giả cho mặt này một cái bóp một cái, nó khiến cho thằng này té xuống đập đầu vô trong cái ghế đá rồi bất tỉnh luôn. Mà làm gì mà có người nào mà không có mắt, không có mũi, không có chân mày, các bạn nhìn nó kinh dị, khiến cho thằng này nó sợ quá. Tới khi nó tỉnh rồi mà nó nhớ lại nó vẫn còn sợ hãi. Và khi mà nghe người bạn mình nói là bạn nói rằng á là thôi coi như là cái đêm đó đưa nó vô trong bệnh viện lê lợi cấp cứu, là sáng hôm sau là em kêu thêm mấy người bạn nữa là tức tốc dọn đồ để mà đi chỗ khác. Đầu tiên là em ở chung với đứa khác xong rồi tìm cái chỗ khác để mà ở, chứ không có dám nương náo lại cái phòng đó một ngày nào nữa, cho dù còn tới 11 ngày nữa là mới hết cái tiền. Mới hết cái tiền nhà thì sẽ được cái hả là trả cái tiền cọc lại, nhưng mà bỏ luôn luôn. Cho nên hả là đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do một bạn nam đã gửi về. Bạn kể rằng á là cái phòng trọ này bạn cho luôn cái địa chỉ nhà trọ luôn, nhưng mà thôi người ta đang kinh doanh cho nên nó là Thi không có nói, à chỉ nằm trong hẻm 53 đường Lê Hồng Phong nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là chuyện do một bạn nam, bạn nam này là bạn rất là thân với bạn đã kể lại. Thì nhà bạn nam này là cũng ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Thì bạn đó kể rằng bạn đang đó tên là Quân. Thì bạn Quân kể rằng là tối hôm đó là đang nằm trên lầu, đang lướt mạng nè, rồi xong rồi FaceTime nói chuyện với bạn gái á. Thì khi mà đang nói chuyện vậy thì nghe cái tiếng mẹ của bạn Quân đó kêu, kêu Quân ơi, Quân. Mà kêu thì kêu ở dưới. Cho nên đó là bạn khó chịu lắm. Trời ơi, đang nằm nói chuyện với bồ mà, rồi đang hả lướt web mà tự nhiên nghe tiếng mẹ mình kêu giật ngược giật hai. Thành ra hả cũng chạy xuống nói gì mẹ. Thì mẹ bạn Quân mới nói rằng là anh chị hai mày á sắp đi du lịch, đi tới 4 ngày lận, mà sáng sớm ngày mai là đi sớm vậy lắm, mày chạy qua bên anh chị hai mày mày giữ nhà được không. Thì bạn Quân giọng rằng khó chịu, nhưng mà thôi kệ anh chị hai mình đi, cho nên đó là mình phải giữ nhà giùm. Nhà của anh chị hai của bạn này á là ở cách nhà của bạn Quân này 4 cây số, 4 cây số rất là ngắn các bạn ha, quãng đường rất là ngắn không có dài. Thì bạn Quân nói thôi dạ để con chạy qua liền. Xong cái hả là mẹ nó nói ừ thôi sáng mai anh đi sớm rồi, anh chị đi sớm rồi mày qua sớm đi, mày qua giờ luôn đi để sáng mai anh đi anh chị đi sớm đó. Thì bạn mặc đồ bạn đi qua nha, mà cái lúc bạn đi bạn nói rằng á là cái lúc đó là mưa, đang mưa lâm râm, nhưng mà bạn nghĩ rằng chỉ có 4 cây số thôi, chạy một chút là tới rồi, cho nên bạn mặc áo mưa, bạn chỉ mặc áo tay dài quần dài thôi bạn chạy đi. Thì khi mà bạn chạy được 2 cây số rồi á thì tới ngay chỗ cái đèn xanh đèn đỏ, ngay chỗ mà Long Phước mà đối diện với lại cái bưu điện á các bạn, thì bạn mới hả là thấy đèn xanh đèn đỏ, tính ngừng xe lại. Thì bạn ngừng rồi, bạn ngừng lại rồi, nhưng mà lúc đó trời mưa nó hơi lạnh, đang lâm râm hả mưa bay bay bay nó lạnh, với lại lúc đó là không có người nào hết, cho nên đó là bạn nói không ngừng gì chạy luôn. Thì tính là vượt đèn đỏ luôn, nhưng mà khi mà bạn rồ máy thì máy nó tắt, tự nhiên nó tắt, xe nó hư các bạn. Thì bạn nói ủa sao xe bị gì, bạn đề rồi bạn đạp cũng không được, bạn mới bước xuống nói trời ơi sao vô duyên vậy trời, chỉ còn có 2 cây số nữa là tới nhà anh mình rồi mà bây giờ tự nhiên xe nó hư vậy trời. Thì bạn tính rằng là thôi kệ dắt bộ, thì lúc đó bạn dắt qua tới cái chỗ bưu điện á, ngay chỗ cái góc Long Phước á, thì tự nhiên nha, đang dắt vậy đó, bà thấy có một thằng nhỏ này tầm khoảng trường học lớp 5 là cỡ 10 tuổi đó các bạn, nó đi từ trong cái vòng, từ trong cái bưu điện, từ phía sau cái bưu điện, nó vòng, nó đi thẳng tới bạn luôn. Mà trong khi lúc đó là đã trễ lắm rồi, đã hả là khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm, thì tự nhiên nó đi tới, nó xanh xanh tới bạn, cái nó hỏi bạn như nè, ủa chú, sao chú đi trễ quá vậy, chú làm gì, chú đi đâu trễ quá vậy, nhà chú ở đâu, mưa vậy á mà sao chú không ở nhà, giờ này sao chú không ở nhà mà chú đi đâu vậy, bộ chú không sợ ma hả chú, sao chú đi đâu vậy. Tự nhiên đâu nó lại mà nó hỏi một tràng, nó hỏi một tràng như vậy, một tràng câu hỏi như vậy. Thì cái lúc mà nhìn lên thì thấy thằng nhỏ này cũng bình thường lắm, thì bạn mới nói rằng á là trời, sao nghĩ trong bụng nha, nó sao thằng nhỏ này ở đâu mà nó nhảy lợm mà nó hỏi một tràng câu hỏi vậy. Thì bạn mới ngước lên, bạn mới trả lời, bạn nói nhà chú gần đây nè, chú qua nhà anh chú, nhưng mà xe chú bị hư cho nên chú dắt bộ. Ủa mà sao tự nhiên mày ở đâu, bạn hỏi ngược lại, bạn hỏi ủa mày ở đâu ạ, mình còn nhỏ mà sao giờ này mày không ở nhà mà mày đi đâu hả, là ở phía sau bưu điện ra vậy con, bộ con không sợ ma hả con. Bạn hỏi ngược lại, mới nãy nó cũng hỏi bạn không sợ ma đó. Xong cái thằng nhỏ này mới nói rằng sao mà chú đi giờ này, chú không sợ ma hả, coi chừng á là hả chú sẽ hối hận đó nha. Thì tự nhiên nó hỏi bạn một cái, gọi là những cái câu hỏi lạ kỳ, một cái đứa nhỏ giờ đó gần 11 giờ mà lại hỏi mình, mà cái thái độ của nó kỳ lắm. Cho nên nó là cái bạn này nghi trong bụng, mà nó sao thằng nhỏ này kỳ quá ta. Thì thành ra là bạn bạn quyết định bạn không có đếm xỉa tới nó nữa, bạn quay đi, bạn dắt xe. Thì khi mà quay đi dắt xe, bạn nói rằng nha, cái lúc đó đó là xe nó cứ ngắt, nó cứ ngắt, bạn dắt không được, cái xe nó ngã xuống. Cái xong bạn nói ủa sao kỳ vậy trời, bạn quắn cái chân lên, bạn tính chạy, nhưng mà lúc đó bạn chạy không được. Bạn nói cái lúc mà em tính chạy á là không chạy được, cái chân nó cứ ngắt, giống như là có cái gì mà nó rịch cái chân em lại, khiến cái chân em chạy không được, đến nỗi mà em cố gắng, đến nỗi mà em té xuống luôn, em ngã sóng xoài xuống luôn. Thì khi mà vừa ngã xuống, cái thằng nhỏ nó tới, nó cầm cái tay em, mà cái tay của nó lạnh ngắt, cái tay của nó lạnh ngắt, nó nắm lên, nó nói chú không có chạy xe được đâu, nhưng mà xe của chú á không có hư, trừ khi nào á là chú chở con đi chơi á là xe chú chạy được liền. Thì khi mà nó nói cái câu đó là cái bạn Quân này giống như là rơi vào trong một cái trạng thái bị thôi miên các bạn. Thành ra hả là tự nhiên lúc đó nha, bạn đứng dậy, xong rồi cái nó dẫn bạn lại xe, xe lúc đó ngã, bạn dựng xe lên, bạn làm như là một cái trạng thái bị thôi nguyên, mà bị thôi miên mà giống như là có ai điều khiển như đó. Mặc dù trong đầu lúc đó hả là nó quay quay quay quay, mình vẫn biết chứ không phải là không biết, nhưng mà mình vẫn làm theo cái ý thằng nhỏ này, dựng xe lên, leo lên xe, đề máy nó nổ, thằng nhỏ leo lên phía sau, xong cái cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy vậy đó. Bạn Quân này cứ chạy nha, mà trong cái đó cái đầu của bạn cái lúc đó giống như là cái gì nó quần quần quần quần, tuy rằng mình vẫn biết á nhưng mà mình không có điều khiển được. Trong khi từ cái chỗ đó lại nhà anh hai của mình chỉ còn 2 cây số nữa thôi, mà chạy rất là lâu, chạy lâu dữ lắm, chạy cho bạn nói nha, cho tới khi mà tới ngay chỗ cái cầu Cỏ Mây là thuộc Phước Cơ Vũng Tàu á, tự nhiên nghe một cái giọng khác, một giọng của một bà già, mà khi vừa nghe 2 3 câu là bạn Quân này nhận ra đó là giọng bà ngoại của mình, mà bà ngoại đã mất rồi, bà ngoại mất lâu lắm rồi. Mà tự nhiên nghe giọng ngoại nói rằng á là Quân, về đi con đi nãy giờ xa lắm rồi, ba mẹ con, anh chị con đang chờ đó, về đi con, phần còn lại để ngoại lo cho. Thì khi mà nghe cái giọng của ngoại mình nói trong đầu, tự nhiên bạn khựng xe lại. Và cái lúc bạn khựng xe lại là bạn Quân nhận thấy rằng chỉ còn chút xíu nữa thôi là mình sẽ tông thẳng vô trong cái thành cầu và sẽ có thể rớt xuống ở dưới dưới sông á. Có nghĩa là thằng nhỏ đã điều khiển bạn Quân này chạy để mà chạy xuống sông. Trời ơi, nhưng mà hên là có cái giọng nói của bà ngoại đã giật kéo bạn Quân lại. Và khi mà bạn Quân nhận ra rằng ủa sao mình đứng ở đây chỗ nào vậy, bạn dòm dòm dòm thì thấy hả là ngay chỗ Phước Cơ, ngay chỗ cầu Cỏ Mây Vũng Tàu, bạn đã chạy hút qua cái điểm đến, cái điểm là chỗ nhà anh của mình đó là khá là xa rồi. Thì bạn mới dòng xe lại, bạn tức tốc, cái lúc đó bạn có coi đồng hồ, 1 giờ 15 phút, Bận tức tốc bận chạy tới nhà anh của mình bấm chuông, lúc đó người ngợm ướt nhẹp mồ hôi. Anh ra anh hỏi mày đi đâu? Trời ơi, nhà kế bên nãy tao nghe mẹ nói là mày đi cái lúc mà kêu rồi, mà bây giờ hả gần 2 giờ rồi mà mày mới tới đây, mày đi đâu vậy Quân? Anh không hỏi gì hết, mà lúc đó bạn giống như cái người vô hồn vậy, các bạn đi thẳng vô trong phòng ngồi xuống dòm lên đồng hồ nhà anh mình, nó thấy hả là 1 giờ 50 phút đêm, mình vừa mới trải qua một cái chuyện kinh dị mà chỉ xém chút xíu nữa thôi, nếu mà không có tiếng bà ngoại mình kéo mình giật lại là mình có thể gặp bà ngoại mình bên thế giới bên kia rồi. Nhưng mà may mắn là có bà ngoại. Bà ngoại kêu: Quân, con đi đâu vậy? Về đi con, ba mẹ anh chị đang đợi con kìa, về đi, chỗ này á là cầu xong vực sâu để bà ngoại lo cho. Rồi bạn mới hoàn hồn tỉnh lại các bạn. Trời ơi, khi mà kể lại cái chuyện này cho bạn Thạnh nghe đó, là bạn Quân sợ nhưng mà vẫn xúc động. Bà ngoại mình mất rồi mà vẫn bảo vệ được con cháu, các bạn thấy không? Ông bà mình mất nhưng mà vẫn theo bảo vệ mình, cho nên nó là hả lúc nào mình cũng nên hả là khấn vái ông bà của mình các bạn ha, cửu quyền của mình á, mình càng cúng kiến với lòng thành tâm á thì cửu quyền của mình càng mạnh đó. Thì bạn Thạnh đã gửi hai chuyện này về cho kênh chúng ta, thì đáng lẽ là Thi sẽ kể thêm một cái chuyện chó ma nhập ở Biên Hòa Đồng Nai nữa, nhưng mà bây giờ đã 31 phút rồi, thành ra là hôm nay chúng ta sẽ ngưng tại đây các bạn nha. Và chuyện chó ma nhập ngày mai Thi sẽ kể ở tập 638, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 11 giờ 20 phút rồi, hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn ha. Thì thôi, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.